Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, không có cấp bậc. 23, Hàng Châu Thượng Hồ Khu, cảnh thự cao ốc, Tả Nghị tháo xuống kính râm, nhìn lên nhất nhãn chỗ này 39 tầng cao cao ốc. Sau đó cất bước đi đến thật dài bậc thang, Tả Đại Ca. Tần Cầm đang đứng tại cửa lớn, vẻ mặt tươi cười về phía hắn phất tay gọi. Tiểu thư ký hôm nay ăn mặc một bộ phấn lục sắc váy dài. Tóc dài xóa vai không thi phấn trang điểm, hiển lộ tự nhiên mà thanh thuần. Rất là hấp dẫn không ít lui tới nhân viên cảnh sát ánh mắt. Nhưng nàng toàn bộ lực chú ý đều tại Tả Nghị trên người. Kỳ thật ngươi không cần hạ xuống tiếp ta. Tả Nghị cười nói, ta có giấy thông hành, hoàn toàn có thể trên mình. Hắn là vừa vặn đón đến Tần Cầm thông báo, nói là siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan Ngũ Vĩnh Kiện muốn gặp chính mình. Cho nên chạy tới, lại không phiền toái. Tần Cầm cười một tiếng, Tả Đại Ca, Ngũ trưởng quan đang trong phòng làm việc chờ ngươi. Chúng ta lên đi, ừ, Tả Nghị gật gật đầu. Đi theo Tần Cầm một chỗ tiến nhập cảnh thự cao ốc. Lên tàu thang máy đi đến cấp cao nhất trưởng quan văn phòng. Đương Tần Cầm ấn hạ 29 tầng cái nút, Tả Nghị tò mò hỏi, người biết Ngũ trưởng quan tìm ta có chuyện gì không? Tả Nghị gia nhập Giang Nam siêu quản cục thời gian tuy rất ngắn, nhưng đối với siêu quản cục ngũ đại boss vẫn có sở rõ ràng. Vị này cấp cao nhất trưởng quan chẳng những là vang danh xa gần võ đạo gia, lại càng là một vị cấp độ A siêu phàm giả, thực lực sâu không lường được. Nghe nói đại hạ 36 hành tỉnh siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan toàn bộ đều là cấp độ A siêu phàm giả, tọa trấn một tỉnh chi địa giống như Định Hải Thần Châm tồn tại, cũng là gắn bó địa phương ổn định hạch tâm lực lượng. Tả Nghị đối với Ngũ Vĩnh Kiện chỉ nghe kia danh không thấy kỳ nhân. Đối với người sau đột nhiên triệu kiến, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Bản thân hắn suy đoán rất có thể là bởi vì người dệt tơ, sự kiện tiếp sau, ta cũng không biết a. Tần Cầm nói, ta cũng là đột nhiên đón đến thông báo với ngươi liên hệ. Bất quá Tả Đại Ca ngươi yên tâm, chúng ta ngũ trưởng quan nhân rất tốt. Ngươi không cần lo lắng. Tả Nghị cười cười, hắn có cái gì tốt lo lắng. Đúng, Tả Nghị chợt nhớ tới một vấn đề. Cấp độ A có phải hay không siêu phàm giả cấp bậc cao nhất? Hắn lúc trước nắm giữ tin tức biểu hiện, làm tình thế giới siêu phàm giả chia làm A, B, C, D, E cùng F cấp 6. Nhưng địa phương hành tỉnh siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan đều là cấp độ A. Như vậy kinh thành tổng cục chẳng lẽ lại không có cao cấp hơn tồn tại? Tần Cầm nhẹ giọng hồi đáp, ta nghe nói cấp độ A phía trên còn có alpha cấp siêu phàm giả, cũng gọi là anh hùng cấp. Chúng ta đại hạ cũng chỉ có 2 vị anh hùng cấp siêu phàm giả, đều ở kinh thành trong tổng bộ mặt. Bữa nàng bổ sung, chúng ta Giang Nam siêu quản cục liền ngũ trưởng quan một vị cấp độ A. Nguyên lai như thế, Tả Nghị biết quả nhiên không có đơn giản như vậy, cũng không biết cấp độ A cùng alpha cấp siêu phàm giả đối ứng Asaet thế giới cái nào cấp bậc kỵ sĩ hoặc là vu sư. Bình thường mà nói, tối cao alpha cấp hẳn là thấp hơn truyền kỳ giai vị. Bởi vì Lam Tinh thế giới duy độ cũng chỉ có cấp 3. Nhưng hiện tại Tả Nghị không ngừng phát hiện, Lam Tinh thế giới cùng phổ thông thấp duy thế giới có rất nhiều bất đồng. Không thể coi như không quan trọng, cấp độ A cùng alpha cấp siêu phàm giả đến cùng có cái dạng gì thực lực, còn phải gặp qua mới biết được. Điều này làm cho Tả Nghị có chút chờ mong cùng Ngũ Vĩnh Kiện gặp mặt. Đinh tương đương thang máy đứng ở đệ 29 tầng. Cửa kim loại từ từ mở ra. Tả Đại Ca, bên này, tại Tần Cầm dưới sự hướng dẫn, Tả Nghị đi đến cấp cao nhất trưởng quan văn phòng. đương bên ngoài thư ký thời gian cấp cao nhất thư ký hướng Ngũ Vĩnh Kiện thông báo thời điểm. Tần Cầm đối với hắn nói, Tả đại ca, ta liền đem ngươi đến nơi này, có việc lời ngươi bất cứ lúc nào cũng là CEO ta. Tả Nghị cười nói, hào. Tần Cầm sau khi rời khỏi, cấp cao nhất thư ký mỉm cười đối với Tả Nghị nói, Tả cố vấn, ngài hiện tại có thể tiến vào. Cảm ơn, Tả Nghị gật gật đầu, thông qua phòng kế cửa đi vào. Ngũ Vĩnh Kiện văn phòng cũng không lớn, lắp đặt thiết bị có rất đơn giản, thậm chí đều đã có chút đơn sơ tình trạng, trừ một cái bàn làm việc, một cái tổ hợp tủ cùng một bộ ghế sofa ra. Cư nhiên lại không có nhà khác chiếc, một vị khoảng 40 tuổi trung niên nam tử đang ngồi ở phía sau bàn làm việc. Nhìn thấy Tả Nghị đi vào, hắn mỉm cười đứng dậy, chủ động hướng Tả Nghị vươn tay. Tả cố vấn ngươi hào, ta là Ngũ Vĩnh Kiện, ngũ trưởng quan ngươi hào. Tả Nghị cùng hắn nắm chặt tay, trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc. Ngũ Vĩnh Kiện tướng mạo vô cùng bình thường, thân cao cũng bình thường, thuộc về loại kia ném trong đám người tìm không ra tới loại hình. Thế nhưng Tả Nghị có thể cảm giác được tại đây phần bình thường phổ thông phía dưới sở ẩn sâu lực lượng. Xuất phát từ lễ phép cùng đối với mỹ đức tín ngưỡng tuân thủ, Tả Nghị vô dụng linh đi tỉ mỉ quan sát Ngũ Vĩnh Kiện sinh mệnh chi hòa. Bất quá Ngũ Vĩnh Kiện tuyệt đối là hắn chỗ gặp phải qua tối cường siêu phàm già, không hổ là tọa trấn một tỉnh đại lão. Tả cố vấn mời ngồi. Ngũ Vĩnh Kiện làm muốn mời thủ thế, ra hiệu Tả Nghị tại trên ghế salon ngồi xuống. Hắn tự mình lấy ra lá trà cùng ấm nước, vì Tả Nghị ngâm vào nước chén nước trà, vừa cười vừa nói, đã sớm muốn gặp ngươi, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Hôm nay thỉnh ngươi qua, kỳ thật là một chuyện khác. Cảm ơn, Tả Nghị hỏi, chuyện gì? Vậy sự tình chờ một chút lại nói. Không nóng nảy, Ngũ Vĩnh Kiện vẫy vẫy tay. Hắn tại Tả Nghị bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống, nói, ta đã xem qua, người dệt tơ, sự kiện báo cáo, lần này may mắn có ngươi xuất thủ, bằng không sự tình liền phiền toái. Ngày đó Tả Nghị sau khi rời khỏi, siêu quản cục trợ giúp tiểu đội cùng địa phương nhân viên cảnh sát một chỗ. Trên mặt đất hạ trong động quật thanh lý xuất một đầu dị hóa nhện bự cùng vượt qua 50 đầu phổ. Thông dị hóa nhện nhện, nói là phổ thông chỉ là đối với đại, người dệt tơ, mà nói, những cái này dị hóa nhện nhện tồn tại đối với địa phương hình thành thật lớn uy hiếp. Tại trộm săn nuôi dưỡng trận đại lượng hắc chư, đã đem mục tiêu nhắm ngay cư dân, Tả Nghị tới có thể nói vô cùng kịp thời. Chẳng những cứu ra 6 người người mất tích, giống như đem lớn nhất nguy hiểm bóp chết tại nảy sinh. Người công huân ban thưởng hôm nay sử dụng hạ xuống. Ngũ Vĩnh Kiện nói, Tả cố vấn, ngươi có hay không cân nhắc thành cho chúng ta siêu quản cục thành viên chính thức? Tả Nghị cười cười nói, ta cảm giác hiện tại như vậy rất tốt. Ta biết, Ngũ Vĩnh Kiện không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nói, ngươi khẳng định không thích bị trói buộc, này không có liên quan, nhưng ta mạo muội hỏi một câu. Tả cố vấn, thực lực ngươi đạt tới cấp bậc gì? Đổi thành người khác hỏi như vậy kia thực rất mạo muội. Nhưng hắn là cấp độ A siêu phàm già, Giang Nam hành tỉnh siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan. Hơn nữa ngữ khí cùng thái độ đều vô cùng thành khẩn. Tả Nghị trầm ngâm một chút. Tả Nghị có thành thật tín ngưỡng cho nên không thể nói dối. Nhưng không nói láo không có nghĩa là người khác hỏi cái gì hắn liền nhất định phải trả lời cái gì. Ngũ Vĩnh Kiện vấn đề này kỳ thật không tốt trả lời. Nếu như dựa theo Lam Tinh thế giới tiêu chuẩn, Tả Nghị toán cái nào cấp bậc đâu này? Tiêu chuẩn đáp án chỉ sợ là không có cấp bậc, không quan hệ. Ngũ Vĩnh Kiện lập tức nói. Ta liền tùy tiện hỏi hỏi, ngươi không cần để ý, ta ý định đem ngươi siêu phàm cấp bậc một lần nữa nhận định vì cấp độ A. Ngươi thấy thế nào? Trước mắt Tả Nghị tại siêu quản cục chứng thực cấp bậc là cấp E. Hiện tại tất cả mọi người biết cấp bậc này đối với hắn mà nói chính là chê cười. Không có ai rõ ràng Tả Nghị thực lực chân chính tầng thứ. Bao gồm Ngũ Vĩnh Kiện cũng căn bản nhìn không thấu Tả Nghị nền tảng. Cho nên hắn đối với Tả Nghị thái độ hoàn toàn là ngang hàng. Vì Tả Nghị một lần nữa bình xét cấp bậc là đối với Tả Nghị tôn trọng, đồng thời cũng là vì lôi kéo ở vị này cường đại cố vấn đặc biệt. Cảm ơn, Tả Nghị không có ý kiến. Vô luận là cấp E còn là cấp độ A, đối với hắn thực không có bao nhiêu khác biệt. Bất quá chứng thực cấp độ A, như vậy siêu quản cục sở hữu nhiệm vụ cũng sẽ đối với Tả Nghị mở ra. Hắn tại siêu quản cục nội bộ quyền hạn cũng đồng bộ tăng lên tới cố vấn cấp bậc cao nhất. Ngũ Vĩnh Kiện một mực ở rất tỉ mỉ địa quan sát Tả Nghị. Nhìn thấy Tả Nghị lúc này lạnh nhạt bộ dáng, trong lòng của hắn có chút cảm thán. Cấp E đến cấp độ A đây chính là trực tiếp trèo lên đỉnh to lớn bay vọt. Đại hạ siêu quản cục thành lập đến nay, cấp độ A cố vấn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giang Nam siêu quản phân cục lại càng là chưa bao giờ có. Vừa mới làm ra quyết định này thời điểm, Ngũ Vĩnh Kiện là có băn khoăn, lo lắng thoáng tái đem Tả Nghị nhổ có quá cao. Nhưng là đến từ kinh thành phương diện phản ứng lại thúc đẩy hắn quyết định. Không tiếc giá lớn cũng phải đem Tả Nghị lưu lại. Vậy chúng ta hiện rồi hãy đi. Ngũ Vĩnh Kiện đứng dậy nói. Đi gặp mấy vị kinh thành người tới. Bọn họ hôm nay là tới tìm ngươi. Tả cố vấn. Đương Tả Nghị đi theo. Vị này Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan dùng chân thật đáng tin ngữ khí nói. Thỉnh ngươi minh bạch. Mặc kệ đối phương nói cái gì hoặc là muốn làm cái gì, ta cùng chúng ta Giang Nam cục với ngươi đều là đứng ở đồng nhất trận tuyến. Canh 2, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ